đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, phối hợp diễn xuất. Ba càng cầu đặt mua. Giang Ái Kiếm lúng túng nói. Từng chút một nha. Lục Châu Thủy Chung nhìn xem hắn. Ánh mắt không rời. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói. Lưu Hoán cái này cá nhân rất giảo hoạt. Ta trước đó bày ra một ít nhãn tuyến. Có chút ngược lại bị xúi dục. Cũng có thể là bị Mạc Ly khống chế. Dù sao có thể tin tưởng không nhiều. Cái này một giải thích. Kia truyền lại tin tức giả. Liền nói đến thông. Sau này cùng Ma Thiên Các phi thư. Còn là từ ngươi tự mình đến tốt. Lục Châu nói ra. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Giang Ái Kiếm nói ra. Có lỗ thủng liền muốn bổ túc. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Xe ngựa tiến nhập lấy thiên tị nóng sơn trang. Tiểu Diên Nhi thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài. Quay đầu lại nói. Không chỉ chúng ta một cái. Giang Ái Kiếm nói ra. Bình thường, nhị hoàng tử điện hạ biết thái hậu thích gì. Chọc một chút vài cái ban tử tới. Lục Châu không có nhìn bên ngoài. Một ít binh sĩ xông tới. Giang Ái Kiếm thấp giọng nói. Hắn nhóm hội xác minh thân phận. Một hồi ta đến liền đi. Lục Châu ngược lại là không lo lắng cái này cái. Mà là tại nghĩ đến. Lãnh là nếu là thất bại. Làm sao bây giờ? Đến thời điểm, cũng chỉ có thể khai thần thông khống chế Bạch Trạch Trại. Hình ảnh kia thực tại quá mất hắn cái này đại ma đầu mặt. Thế là, Lục Châu vuốt râu hỏi. Ngươi có đường lui? Giang Ái Kiếm cười nói. Đương nhiên là có. Thỏ khôn có ba hang nha. Bất quá lão tiền bối lại không cần. Lục Châu không có tiếp tục hỏi. Lúc này, bên ngoài truyền đến đối thoại thanh quan gia. Ta có thể là nhị hoàng tử điện hạ mời tới. Đừng có khách khí như vậy. Ta họ Nhật, gọi ta ca ngày chủ liền tốt. Đài này ban tử, ta có thể chuẩn bị rất lâu. Nhất định hội nghiêm túc đối đãi. Cảm ơn, quan gia đi thong thả. Phía trước nhất xe ngựa bị hạch nghiệm thân phận về sau. Vào sơn trang, Tiểu Diên Nhi che miệng cười nói. Sư phụ, kia người thật là lạ nha. Lục Châu không có Tiểu Diên Nhi như thế hiếu kỳ. Cũng không nhìn tình huống bên ngoài. Có thể từ trong xe ngựa có thể nghe được. Người này nói giọng điệu quái quái. Đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Không bao lâu. Liền đến Lục Châu sở tại xe ngựa. Kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận thời điểm. Giang Ái Kiếm nhảy ra ngoài. Nói ra. Quan gia. Đều là chính mình người. Cái này là nhị hoàng tử cho lệnh bài. Những binh lính kia cũng không có khó xử. Liền để xe ngựa tiến sơn trang. Giang Ái Kiếm trở về xe ngựa. Nói ra. Thật đúng là đừng nói. Kia họ Nhật thật biết giải quyết. Cái này người A liền phải dạng này. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mới có thể sống đến lâu. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái nói ra. Hừ. Ngươi cùng kia họ Nhật đều không phải người tốt lành gì. Ta cũng không nói ta là người tốt a. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, xe ngựa ngừng lại, ba người nhảy xuống xe ngựa. Những người khác cũng từ trong xe ngựa nhảy ra. Cái này là một cái đơn độc tiểu viện tử. Mỗi cái ban tử đều không cùng một chỗ. Hoàn cảnh rất tốt, nhưng cũng rất phong bế. Mỗi cái bên ngoài viện đều có đại lượng binh sĩ trông coi. Cũng không ít tu hành giả. Tên kia đưa vào quan gia. Đối Giang Ái Kiếm nói ra, ngươi nhóm nhanh lên thu xếp, phía trước diễn xong, ta hội tới gọi ngươi nhóm, yên tâm đi quan gia. Giang Ái Kiếm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đám người bắt đầu thu xếp các loại biểu diễn gánh xiếc đạo cụ. Gặp cái kia quan binh đi, Giang Ái Kiếm đến Lục Châu bên người, nói ra, lão tiền bối, một hồi phối hợp diễn xuất liền đi. Ta đoán chừng Mạc Ly không nhất định lộ diện. Đến thời điểm chúng ta từ đi. Phối hợp diễn xuất. Chỉ đùa một chút. Chính là làm cái người xem. Giang Ái Kiếm nói ra. Cái này còn tạm được. Lão phu tuổi đã cao. Còn có thể như thanh niên nhân giống như lên đài nhảy tới nhảy lui. Thái hậu tại Thuận Thiên Biệt Uyển Trung Tiểu Khế về sau. Nhị hoàng tử Lưu Hoán liền ở bên ngoài xin đợi. Hoàng tổ mẫu. Đã chuẩn bị kỹ càng. Đều là ngài trước kia thích nhất đồ chơi. Lưu Hoán nói ra, Tôn Nhi hữu tâm. Chiêu Nguyệt nhìn Lưu Hoán một ánh mắt, liền đem Thái Hậu đỡ lên, nói ra, nãi nãi, ngài trước kia liền thích nghe hát sao? Thái Hậu lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, trong hoàng cung quạnh quẽ, rất vô vị, ai ra chỉ có ngần ấy đam mê. Chiêu Nguyệt, muốn không ngươi liền ở lại trong cung, bồi bồi ai ra. Chiêu Nguyệt nói ra, nãi nãi, ngài cái này nhiều tôn nhi, còn kém Chiêu Nguyệt a, đều là một ít bạch nhãn lang, ai ra thích nhất chính là ngươi tam ca, đáng tiếc, hắn phải đi trước a. Thái Hậu thở dài một tiếng, tam ca, không đề cập tới những này, đi, bồi nãi nãi nghe hát. Đi vài bước, Thái Hậu thả chậm bước chân, tiểu Lý Tử, Lý Vân Triệu liều mạng đến bên cạnh. Thái Hậu nói ra, nhìn một chút, ta tuân chỉ, một đoàn người đến Thuận Thiên Uyển bên trong, khoáng đạt trong sân ở giữa. Sân khấu kịch, công cụ các loại đã chuẩn bị kỹ càng. Hát khúc người, tác trên đài cung cung kính kính chờ. Thái Hậu vào uyển bên trong, tại Lý Vân Triệu dẫn đường, làm đến trọng yếu nhất vị trí bên trên. Tầm mắt cực tốt, chủ tọa hai bên, phân có thứ tọa, đều là chính mình người. Tùy tiện ngồi đi, Thái Hậu nói ra, nàng cái này nói chuyện tùy tiện, có thể không ai dám thật tùy tiện. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử vào trận, Thái Hậu lôi kéo Chiêu Nguyệt ngồi tại bên cạnh nàng, hát khúc, khom người xong, liền bắt đầu diễn dịch. Đối với không hiểu khúc người mà nói, những vật này hoàn toàn chính xác không có cái gì thú vị. Tỉ như, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, nghe thời điểm, lại là thần du vật ngoại, không biết nghe thấy. Qua một hồi lâu, Thái Hậu thật cao hứng nói, ngoặc kép, thưởng, đám người rối trá vỗ tay. Hoàng tổ mẫu nói xong, kia chính là tốt, trùng điệp có thưởng. Lưu Hoán phất tay, đồng thời nhìn về phía tứ hoàng tử Lưu Bình, tứ đệ ngươi cứ nói đi. Kia là tự nhiên, Lưu Bình nói ra, sau đó hai vòng rất là không thú vị. Thấy được Thái Hậu không thú vị nhàm chán, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng là phụ họa lắc đầu. Đến đệ tam đài ban tử thời điểm, Chiêu Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy một cái kỳ trang dị phục nam tử, dán vào râu hình chữ bát, đầu đội mũ cao lên đài. Tứ sư huynh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thấy được Chiêu Nguyệt 10 điểm im lặng, mấy người diễn đồ vật bằng đề nhiều nát. Diễn đến một nửa, nhị hoàng tử Lưu Hoán vỗ bàn nói, loạn thất bát tao, người tới. Thái Hậu cũng là thấy được không hiểu ra sao, như ảo thuật lại giống gánh xiếc, một điểm ý tứ đều không có. Cầm xuống, Lưu Hoán nói ra. Lúc này, Chiêu Nguyệt vội vàng nói, ta ngược lại là cảm thấy diễn không sai. Lưu Hoán nhìn về phía Chiêu Nguyệt. Thái Hậu nhẹ điểm nhẹ đầu. Chiêu Nguyệt nói không tệ, vậy liền không sai. Ai ra thích xem. Kia kỳ trang dị phục nam tử hướng phía Thái Hậu khom người, đa tạ Thái Hậu thưởng. Thái Hậu thản nhiên nói. Lưu Hoán đành phải bất đắc dĩ phất tay thưởng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Thuận Thiên Sơn Trang một đội lại một đội nhân mã xuất hiện. Thuận Thiên Uyển cũng không phải bên ngoài, làm sao lại nhiều nhân mã như vậy xuất hiện? Thái Hậu nói. Tiểu Lý Tử, Lý Vân Triệu liều mạng áp cúi người, đưa lỗ tai lắng nghe. Làm sao lại như thế huyên náo? Lý Vân Triệu gật đầu nói, ta nhìn nhìn. Hắn lại lần nữa mũi chân điểm một cái, cả cá nhân trực bước chân trời, quan sát Thuận Thiên Sơn Trang. Hả? Hắn nhìn thấy cả cái sơn khắp nơi đều có người, cả cái Thuận Thiên Uyển đều bị bao vây lại. Lý Vân Triệu rơi xuống như dưới gối quỳ nói, Thái Hậu, cái này chỉ sợ phải hỏi hai vị điện hạ. Thái Hậu nhìn về phía Lưu Hoán cùng Lưu Bình. Lưu Hoán phất phất ống tay áo, chắp tay nói, hoàng tổ mẫu, khúc, gánh xiếc trung quy là tiểu đạo. Tôn Nhi chuẩn bị cho ngài một trận vở kịch. Vở kịch, Lưu Bình ha ha nói. Hoàng huynh, gấp gáp như vậy, kia là tự nhiên. Lưu Hoán vỗ tay, một tên ung dung hoa quý, hồng trang yêu diễm nữ tử, bị mấy nữ tử vây quanh, tiến nhập Thuận Thiên Uyển bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?